Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, Đồng Dương Cung Chủ, ào ào ào, tinh không ma pháo ở hung mãnh tích lũy lấy năng lượng. Ngay đầu tiên đi ngăn cản đạo này trưởng pháp, ầm ầm, hai phe lực lượng va chạm, sinh ra một loại cực hạn đại dung chuyển, cái kia nóng rực quang vựng. Cơ hồ là bao trùm cả phiến thiên không, chu vi trên bầu trời, lại đều tạo thành nhiều cái to lớn hắc quật. Thiên A, phía dưới cả vùng đất vũ giả, đều ở một mảnh đất rung núi chuyển trong cảm giác. Chơ mắt nhìn cái này dốc hết sức lượng va chạm, bọn họ phát ra kinh thanh gầm rú. Bọn họ không chỉ có là khiếp sợ với tinh không ma pháo lực mạnh lượng, còn khiếp sợ với truy kích người cái này thần kỳ một trưởng. Bọn họ phía trước đều đuổi theo Lộc Vũ thật lâu, thấy tận mắt rất nhiều võ đạo thánh địa cường giả muốn công kích Lộc Vũ, liền tinh không hải thuyền đều đánh không đến, trong đó đủ một ít chính là võ đạo thánh địa trưởng lão. Bây giờ cái này truy kích người có thể đánh tới tinh không hải thuyền độ cao đó, cái này bản thân liền là vô cùng không phải. Là ai? Cái này người truy kích thực lực, mọi người trong lòng đều là hô chi dục xuất. Rõ ràng là nhân hoàng, chỉ có nhân hoàng mới có thể đánh đến tinh không hải thuyền, chỉ có nhân hoàng mới có thể sở hữu như này hủy thiên diệt địa một dạng năng lượng. Bọn họ ở xa như vậy phương phía chân trời, thấy được truy kích tới được hai bóng người, một cái chủ tể nhân vương ở bảo vệ, một cái nhân hoàng đuổi theo, cao khoảng không đạp đến, tốc độ nhanh chóng nhanh như lưu quang, nguyên lai là đạp nhất kiện thần kỳ pháp khí. Sắp tới loại tình trạng này, thảo nào có thể truy trên lên tinh không hải thuyền, chẳng qua mọi người còn có thể lập tức chú ý tới hai người này bộ ngực tiêu chí. Bọn họ là thánh tinh cung nhân. Thánh tinh cung ba chữ vừa ra, đoàn người tức thì một mảnh xôn xao. 36 võ đạo thánh địa, thánh tinh cung liền là một cái trong số đó. Thánh tinh cung nhiều người trên thế gian hành tổ, hơn nữa đệ tử phần nhiều là cao điệu. Điều này làm cho thánh tinh cung ở đại lục các nơi nổi tiếng còn là rất cao. Mọi người đều biết, thánh tinh cung tuyệt không phải là dễ trêu. Chẳng qua gần nhất, có quan thánh tinh cung đề tài câu chuyện, là một chuyện, đó chính là thánh tinh cung thiên kiêu Đồng Lạc Vũ chính là chết ở Lộc Vũ trong tay. Chuyện này tình thập phần vững tin, không phải giả tạo, mọi người đều biết. Thánh tinh cung cùng Lộc Vũ chính là tử địch, mặc kệ người khác chống đỡ không ủng hộ Lộc Vũ đối phó ma tộc, phản chính thánh tinh cung nhất định là sẽ không chống đỡ Lộc Vũ. Tất cả mọi người biết, thánh tinh cung nhân muốn giết Lộc Vũ cho thông khoái, cái kia chủ tể nhân vương không phải thánh tinh cung Hàn Tinh trưởng lão ấy ư? Ta từng ở Thái Bạch Thiên Vực từng gặp mặt hắn. Có người nhận ra Hàn Tinh trưởng lão thân phận, là Hàn Tinh trưởng lão đây. Mọi người kinh hô, Hàn Tinh trưởng lão ở Thánh Tinh cung địa vị cũng không thấp. Nhưng phàm là hơi chút hiểu rõ một ít Thánh Tinh cung tình huống người, đều biết cái này, đối với Hàn Tinh trưởng lão bảo vệ một vị kia nhân hoàng, bọn họ đều không ai thấy qua, nhưng cái này tốt hơn nhận thức. Cái này một vị nhân hoàng, tuyệt đối chính là thánh tinh cung Đồng Dương cung chủ. Đồng Dương cung chủ tự mình đến truy kích Lộc Vũ. Cái này hạ có trò hay để nhìn. Làm ý thức được cái vấn đề này thời điểm, đoàn người là liên tiếp bay qua vài cái cao sóng lớn. Nghe nói Đồng Lạc Vũ nhưng là Đồng Dương cung chủ con tư sinh a, là duy nhất cốt nhục. Thánh tinh cung rất nhiều người đều biết bí mật này, cũng đều chuẩn bị làm cho Đồng Lạc Vũ tiếp trưởng thánh tinh cung đấy. Cái gì gọi là nghe nói? Quên mất vừa rồi Đồng Dương cung chủ đang gào thét cái gì không? Trả mạng lại cho con ta. Cái này tỏ rõ chính mồm thừa nhận. Đồng Lạc Vũ chính là của hắn thân sinh nhi tử. Mối thù giết con, không cộng mang thiên vậy. Cái này hạ có trò hay để nhìn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thiên thượng. Lúc này đây nhất định là không chết không thôi. Bọn họ biết Lộc Vũ giữ nhiều lành ít, cũng làm cho Đồng Dương cung chủ đuổi kịp. Cái kia còn muốn dùng tinh không hải thuyền tới chạy trốn. Khả năng liền không dễ dàng như vậy. Dù sao Đồng Dương cung chủ cũng có pháp khí, tốc độ có thể đạt được cực hạn. Bên này, Lộc Vũ đã dừng lại. Lộc Vũ làm vô cùng dứt khoát. Đem toàn bộ tinh không hải thuyền đều thu hồi mã chi giới trong ngón tay. Bởi vì tinh không ma pháo đã dùng hết một lần, lại dùng còn không biết phải vận dụng thời gian bao lâu. Tinh không hải thuyền lưu lại ngược lại là cái trói buộc. Hắn còn không bằng đem tinh không hải thuyền thu hồi đi. Cứ như vậy, hắn thời điểm đối địch ngược lại có thể thành thạo. Bên kia truy kích đi lên Đồng Dương cùng Hàn Tinh cũng dừng ở không trung. Điều này làm cho mọi người có thể xem tin tưởng Đồng Dương mặt khuôn mặt. Đồng Dương sinh trưởng thật có thể dùng tiên phong đạo cốt để hình dung. Cái kia toàn thân áo trắng phiêu phiêu như tiên, đầy đầu bạch phát, thoạt nhìn tuổi tác lớn, thế nhưng không cho người ta bất kỳ suy lão cảm giác. Ngược lại là một loại tiên khí vòng quanh cảm giác. Hai hàng lông mày đều là trắng. Hai hàng lông mày nhập tấn. Đồng Dương ngũ quan vốn là bưng chính, phối hợp toàn thân loại này tiên khí, càng là khiến người ta cảm thấy người này quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm nhiên, giống như là một cái tiên nhân. Hàn Tinh trưởng lão lúc đầu xem như là đắc đạo cao nhân bộ dáng, nhưng cùng Đồng Dương cung chủ so với, thực sự kém quá xa. Đồng Dương cung chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người thấy Đồng Dương cung chủ thời điểm, cũng không nhịn được phát sinh từ trong thâm tâm cảm khái. Bọn họ hội thản nhiên mọc lên một loại kính nể. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là một bộ nhàn nhạt nhưng dáng vẻ. Đồng Dương cung chủ, trong truyền thuyết này nhân hoàng, cư nhiên cũng không thể làm cho hắn khiếp sợ. Mọi người thực sự là không thể không bội phục Lộc Vũ đạo tâm. Cái này đạo tâm cũng thực sự quá kiên định. Lộc Vũ rốt cuộc là thế nào tu luyện ra tốt như vậy đạo tâm mà ni Lộc Vũ, Đồng Dương cung chủ lưỡng đạo nhãn quang, giống như là lưỡi dao một dạng, thật chặt tập trung ở Lộc Vũ thân lên. Ánh mắt kia cừu hận hỏa diễm, đang hừng hực thiêu đốt. Lộc Vũ cũng là nhàn nhạt nói ra. Hàn Tinh, ngươi còn rất có hiệu suất. La sát phủ bên kia đào húc không có đưa hắn nhóm lăng phủ chủ không có đến đây. Ngươi nhưng thật ra trước đem các ngươi Đồng Dương cung chủ cho mang tới lúc trước. Cổ Trì, đào húc, Hàn Tinh, Giác Nguyệt. Già Diệp Minh Vương ngụ người truy kích Lộc Vũ, thật lâu công không đến tinh không hải thuyền. Nhất sau đào húc, Hàn Tinh hai người phân biệt đi mời nhân hoàng cứu binh. Không sai, lần này chúng ta Đồng Dương cung chủ đến đây, Lộc Vũ ngươi lại không có hy vọng chạy trốn. Hàn Tinh lớn tiếng quát lên, hắn nhìn chung quanh một cái, trầm nói rằng, chúng ta Giác Nguyệt trưởng lão đâu? Lúc trước La Sát Phủ cùng Thánh Tinh cung phân biệt để lại một cái người đến truy tung Lộc Vũ. La Sát Phủ lưu lại là Cổ Trì Sát Tôn. Thánh Tinh cung lưu lại là Giác Nguyệt trưởng lão. Cổ Trì cùng Giác Nguyệt cũng làm cho ta giết. Lộc Vũ thản nhiên nói. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, giống như là đang nói nhất kiện phi thường bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ngươi nói bậy, ngươi làm sao có thể giết Giác Nguyệt trưởng lão? Hàn tinh trưởng lão phản ứng kịch liệt. Mặc dù nói công kích không đến tinh không hải thuyền, nhưng Lộc Vũ muốn giết Giác Nguyệt trưởng lão cũng không tránh khỏi quá không thực tế một chút. Giác Nguyệt trưởng lão nhưng là chủ tể nhân vương. Hơn nữa, Giác Nguyệt trưởng lão bên người còn có một cái cổ trì sát tôn. La sát phủ cùng thánh tinh cung. Chí ít tại đối phó Lộc Vũ thời điểm, nhất định là nhất trí. Lộc Vũ đã tấn thăng làm chủ tể nhân vương bên cạnh Đồng Dương cung chủ. Bỗng nhiên một chữ một bữa trầm nói rằng, ở Hàn Tinh trưởng lão còn không chịu tin tưởng thời điểm, Đồng Dương cung chủ cũng là trực tiếp cảm ứng được Lộc Vũ tu vi tình huống. Hết chương.